Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 41 tam kiện lễ vật, gocchuyenaudio.com. Yến Nhi khiển cách lôi mục ca cũng đi rồi, nguyên bản thoải mái tự tại cuộc sống, làm như đột nhiên gian sụp xuống một góc khúc trung nhân tản, chống không chống đỡ, hơn nữa tịch mịch nhàm chán thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi tưởng niệm được ngay ở buồn bực mấy ngày sau, rốt cục nghĩ thông suốt cũng thế thiên hạ đều bị tàn chi buổi tiệc, nàng cũng nên tiếp tục chính nàng tu hành sống phóng túng không học vấn không nghề nghiệp chính là mặt ngoài, trên thực tế, nàng cũng không muốn làm cái nhu nhược vô dụng nhân, này thân mình thể chất chịu hạn, không thể tập võ, như vậy, nếu muốn cường đại, bước đầu tiên phải còn thật sự học tập tri thức chặt chẽ chú ý tình hình chính trị đương thời. Vì thế, đi học nếu không nghịch ngợm gây sự, làm bộ như buồn ngủ đồng thời, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, cái tự không lậu ghi nhớ Hàn Dịch sửa giảng nội dung, càng nghe càng là chật chật lấy làm kỳ, lôi mục ca nói không sai, đừng nhìn lão nhân này cũ kỹ cổ hủ, trong bụng thật đúng là có hóa. Không có việc gì thời điểm, còn lại là ôm Yến Nhi lưu lại mấy đại bản tự thiếp tự hành nghiên tập thông hiểu đạo lý, lại thường thường hỏi Hạ Nhữ Nhi hoặc là Hồ Phách kể từ đó, lại nhận biết rất nhiều chữ lạ, mặc dù tiến bộ thong thả, nhưng có thắng cho vô cũng cảm vui mừng. Duy nhất không bảo an, là mỗi lần đi từ Vân Cung hướng Thái Hậu Chu Thị Thỉnh An, đáy lòng không yên do sinh. Tổng cảm thấy vị này hoàng tổ mẫu ánh mắt khác thường, nhất là nàng một mình đối mặt thời điểm, luôn lôi kéo tay nàng, cố ý vô tình hỏi của nàng công khóa bài tập cùng cuộc sống khởi cư, biểu hiện thật là thân thiết, đối với của nàng trả lời lại phản ứng thản nhiên, không hề làm. Đầu đều muốn đau, cũng không tưởng ra bản thân làm sao ra bại lộ chỉ phải từ bỏ yên lặng xem xét. Này ngày ngự thư phòng đi học xong, trừ bỏ tuổi nhỏ Tần Chiêu Ngọc ở ngoài, còn lại ba vị hoàng tử bị lĩnh vào Vị Ương Cung, nhận hoàng đế Tần Nghị triệu kiến. Xuất môn thời điểm Tần Trạm Đình cùng Tần Hưng Lan mặt mang tươi cười, thần thái sáng láng, chỉ Tần Kinh Vũ rầu rĩ không vui. Tần Trạm Đình quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười ha ha. Tam hoàng đệ, ngươi khả cẩn thận rồi, nếu ở khuyết phi điện nghe hướng còn ngủ gà ngủ gật phụ hoàng chuẩn không tha cho ngươi. Tần Hưng Lan lạnh nhạt cười nói, này thật là cái vấn đề, nếu không, làm cho Mục Phi nương nương nấu điểm nâng cao tinh thần canh cho ngươi uống. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Hoán Nhữ Nhi rời bước mà đi. Dũng đạo dài lâu, hai người yên lặng đi tới, chợt nghe trên đỉnh tiếng gió đột nhiên khởi tuy rằng rất nhỏ, lại lọt vào tai rõ ràng. Tần Kinh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu cung trên tường bích nhãn lóng lánh, một đạo mạnh mẽ bóng đen chỉ dừng lại một cái chớp mắt, đó là xoay người phi bình thường xẹt qua, lập tức ẩn thân không thấy. Trong phút chốc trên người lạnh tóc gáy dựng thẳng lên. Nhữ Nhi kia là cái gì? Nhữ Nhi theo nàng ngón tay phương hướng, lăng lăng hướng thượng xem. Điện hạ, không có gì à, Nga, đại khái là ta nhìn lầm rồi. Tần Kinh Vũ cúi mâu, gần nhất tâm sự thật mạnh, giấc ngủ không tốt, đều xuất hiện ảo giác sao. Vừa rồi, nàng cơ hồ nghĩ đến chính mình thấy một cái sói. gocchuyenaudio.com, liên thanh thở dài trở lại Minh Hoa Cung, còn không có vào cửa chỉ thấy công nhân nội thị đều xa xa lập ở ngoài điện, trong đại điện bỗng nhiên nhiều ra một đạo gầy thân ảnh, đang cùng Mục Vân Phong cúi đầu nói chuyện với nhau. Mục Vân Phong vừa thấy kia cửa đại điện bồi hồi thiếu niên, dương giọng kêu lên. Vũ Nhi, mau tới đây gặp qua ngoại công. Ngoại công, nổi tiếng thiên hạ thần y Mục Thanh. Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, chạy nhanh nhất lưu chạy chậm bôn vào cửa đi quỳ lại dập đầu. Vũ Nhi gặp qua ngoại công. Mục Thanh một thân màu xanh trường bào, dưới chân là song giày vải, khuôn mặt tuấn tú, râu tóc hoa râm, uy nghiêm trung mang theo hiền lành, cười tủm tỉm phù nàng đứng lên. Vũ Nhi lại dài cao, còn béo, xem ra, ngươi nương đem ngươi chiếu cố không sai. Tần Kinh Vũ đối vị này ngoại công vừa thấy liền thích chút bất giác xa lạ kéo cánh tay hắn cười nói. Mẫu phi làm nhiều dược canh thuốc bổ cho ta ăn, ta đều ăn ngấy, vừa nghe kia vị thuốc liền buồn nôn. Ngoại công, của ta bệnh sớm tốt lắm, cũng không thể được không cần lại ăn. Hảo cái gì hảo, Mục Vân Phong nhíu mày, thấp giọng quát lên. Bên ta mới còn tại với ngươi ngoại công nói đi, này mất trí nhớ chứng, thật không hiểu năm nào tháng nào mới có thể khôi phục nguyên trạng. Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, tránh đi Mục Dịch đầu đến ánh mắt ngượng ngùng cười nói. Cái kia, mẫu phi đừng lo lắng, ta hiện tại không phải hảo hảo thôi, nói không chừng quá một trận liền nghĩ tới. Vũ Nhi, bắt tay thân lại đây, làm cho ngoại công cho ngươi xem. Mục Thanh sắc mặt nghiêm túc ra lệnh một tiếng, Tần Kinh Vũ đành phải ngoan ngoãn bắt tay thân đi qua, làm cho hắn bắt mạch kiểm tra. Hoàn hảo, Mục Thanh xem kỹ sau một lúc lâu, cũng không phát hiện có gì dị thường, đối Mục Phi dặn vài câu, lại quay đầu trở về, ngạc nhiên nói. Vũ Nhi mới vừa rồi ở cửa điện ngoại liên thanh thở dài, ra sao đạo lý? Tần Kinh Vũ do dự hạ, buồn bực nói. Không biết sao, phụ hoàng làm cho ta về sau cùng hai vị hoàng huynh một đạo, mỗi cách ba ngày phải đi khuyết phi điện nghe hướng. Mục Vân Phong lắp bắp kinh hãi, đây là ngươi phụ hoàng chính mồm nói sao? Tần Kinh Vũ gật đầu, đúng là, Mục Vân Phong gấp đến độ đi qua đi lại, lo lắng. Nghe Hướng Tham chính, không phải muốn đem Vũ Nhi xảy ra ngôi vị hoàng đế tranh đoạt mặt bàn thượng sao? Cha, ngươi nói này khả như thế nào là hảo? Tần Kinh Vũ thấy nàng sắc mặt trắng bệch hơi có chút cho tâm không đành lòng. Mẫu phi đừng vội, ta biết chính mình nên làm như thế nào, ta chỉ là có điểm phiền việc này, cũng là không lo lắng. Nếu thật sự là cấp nhị vị hoàng huynh đương đương làm nền, cũng là thôi, mấu chốt là Tần Nghị tuyên bố việc này khi công bằng đối xử bình đẳng thái độ, làm cho nàng thực tại cân nhắc không ra, thật sự muốn làm không hiểu vị này phụ hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hơn nữa ẩn ẩn cảm giác việc này cũng không ngẫu nhiên, cố gắng cùng thái hậu đối chính mình thái độ có liên quan, loại này bị tính kế cảm giác thập phần không tốt. Mục Thanh Du có hứng thú xem nàng, cao thấp đánh giá sau một lúc lâu, khen ngợi cười. Vũ Nhi tính tình dũ phát trầm ổn, Vân Phong, ngươi cũng đừng quan tâm. Mục Vân Phong nhắc tới tâm hơi chút buông, thở dài. Vũ Nhi, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Tần Kinh Vũ thận trọng gật đầu. Ta sẽ, mẫu phi. Đưa mắt nhìn phía ngoài cung, cao cao khuyết lâu, trọng như núi loan, trên ngọn cây đã có hạ thiền đánh trống reo hò tiếng kêu bé nhọn. Khocchuyenaudio.com Tương lai lộ, không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy đơn giản, là nên làm chút cái gì. Chính thất thần, lại nghe Mục Vân Phong xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói. Cha, người cũng khó đến một chuyến, nhất định phải ở lâu mấy ngày nay từ. Mục Thanh lắc đầu cười nói. Thiên đã nhập hạ, ta còn muốn tiến đến Đông Hải bên cạnh lao chút hải mã hải đảm làm thuốc, xem thấy các ngươi không có việc gì ta cũng yên tâm, quá mấy ngày nên khởi hành. Mục Vân Phong thở dài. Thật sự là, ngươi vừa mới theo phương Bắc đến, này lại muốn đi. Tần Kinh Vũ cũng quyệt miệng phụ họa. Mẫu phi nói đúng, ngoại công nếu đến đây, sẽ ở lâu mấy ngày nay từ, Vũ Nhi còn muốn theo ngươi học điểm bản sự đâu, miễn cho tổng là bị người khi dễ. Mục coi trọng tình chừng, ngay cả chòm râu đều tùy theo phi lên. Ai dám khi dễ bảo bối của ta ngoại tôn. Tần Kinh Vũ biển mếu máo, không nói chuyện, Mục Vân Phong đừng nàng liếc mắt một cái, cẩn thận cười làm lành nói. Tiền một trận Vũ Nhi ra cung ngoạn, đại khái là lộ tài cùng người nổi lên điểm xung đột, sau lại là Mục ca kia đứa nhỏ cấp bình ổn xuống dưới. Nga, nguyên lai ngoại công còn không biết chính mình bị bắt cóc chuyện tình. Tần Kinh Vũ cười cười, hoàn toàn thất vọng. Đúng vậy, Lôi Mục ca đã muốn giúp ta bãi bình. Mục Vân Phong thật dài thở dài nói. Nếu Mục ca luôn luôn tại Vũ Nhi bên người thì tốt rồi, chỉ tiếc kia đứa nhỏ đi Tây Bắc quân doanh, muốn đã nhiều năm mới trở về. Mục Thanh không cho là đúng nói. Ta Mục Thanh ngoại tôn nữ còn cần người bên ngoài đến bảo hộ sao? Hừ hừ, người đem ta lúc này cấp Vũ Nhi mang tam kiện lễ vật đều lượng đi ra, hào hào nhìn xem, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe nói có lễ vật, Tần Kinh Vũ nhãn tình sáng lên, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Mục Vân Phong đi đến nội thất, chỉ chốc lát sau, đang cầm cái nho nhỏ vải đay bao vây đi ra. Mẫu phi ta đến, Tần Kinh Vũ cướp tiếp nhận đến, động thủ cởi mặt trên kết. Bao vây mở ra, lộ ra nhất phương khéo léo ô hộp gỗ, dung tích hữu hạn, xem ra cũng trang không bao nhiêu này nọ. Này ngoại công hào keo kiệt, Tần Kinh Vũ một bên tưởng, một bên mở ra cháp. Nha, đây là, cháp nhất khai, trong không khí tràn ngập một cỗ thản nhiên dược hương, nhưng thấy hạp lý nằm một cái trắng nõn dược bình, có khắc một quả to như vậy tối đen nhẫn ẩn ẩn tản ra u lam quang mang. Cha, ngươi chế ra bích linh đan, Mục Vân Phong kinh hỉ kêu, đãi nhìn đến kia cái nhẫn, sắc mặt khẽ biến. Phong ảnh giới, đây là ngươi hộ thân bảo bối, ngươi đúng là muốn tặng cho Vũ Nhi sao? Mục Thanh gật đầu cười nói. Nhìn ngươi, ngạc nhiên ta lại chưa cho ngoại nhân. Tần Kinh Vũ nghe được tỉnh tỉnh mê mê cười mỉa nói. Ngoại công, không phải nói tam kiện lễ vật sao, như thế nào nơi này chỉ có hai loại. Ngươi cho là ngươi ngoại công tàng tư sao, tam kiện chính là tam kiện, ngoại công giữ lời nói, không đánh lời nói dối, ha ha ha. Mục Thanh cười lớn, bỗng nhiên một tiếng thanh tiếu thẳng trong mây tiêu. Ngân Dực còn không mau đi ra, trông thấy của ngươi tân chủ tử. Khách trương.